Chương 163, siêu tầm linh quyển. Miêu một tiếng bi bô mèo kêu vang lên, phòng khách trên ghế xà lồng, bánh tự đỉnh lười biếng trở mình, tiếp tục ngủ say. Ninh Tiểu Bắc không đi quản nó, chỉ có Thích Hồng Nguyệt cùng Tiết Kính Văn hơi hơi liếc mắt một cái, liền không lại nhìn. Kính Văn, cái nhìn của ngươi thế nào có khả năng nhất là phương nào? Ninh Tiểu Bắc cau mày hỏi, chính mình suy nghĩ nửa ngày QNZ không có kết quả, còn không bằng hỏi Tiết Kính Văn. Tiết Kính Văn nhanh chóng suy nghĩ một chút, nói, Thiết Long Bang chủ Dạ Không vĩnh viễn cùng Hải Lão cùng Cao Lão đều có chút tư giao, hẳn là sẽ không. Huyết Long Cắt Diêm Vương, là kẻ hung hãn, hơn nữa dã tâm bừng bừng, một lòng muốn chiếm đoạt cái khác ba rút, xưng bá Tùng Hải, thực lực của hắn QNZ là tứ Long Bang bên trong ma nhờ nhất, vì lẽ đó hắn độ khả thi to lớn nhất. Vậy còn có một hắc thủ hội đây, Thích Hồng Nguyệt nói hỏi. Hắc thủ hội, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không rõ lắm. Bọn họ vẫn rất thần bí, từ không theo chúng ta tranh địa bàn, tuy nhiên làm sao đều làm, sự tình một đám phát điên kẻ điên. Tiết Kính Văn nói. Nói như vậy, ba bên chẳng phải là đều có khả năng? Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, biết vậy nên đau đầu. Bản đến mình chỉ là cái chuẩn sinh viên đại học, trong xã hội đen đánh đánh giết giết, cùng mình cũng không quan hệ. Nhưng Hải Lão dù sao đã giúp hắn không ý tờ việc, nếu như trơ mắt nhìn, lương tâm trên cũng có chút không còn gì để nói. Chỉ có thể tìm Ngọc Nhi hỗ trợ. Ninh Tiểu Bắc thở dài, người đi về trước đi, ta nghĩ nghĩ. Ninh Ninh tiên sinh, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, ta người có thể nghĩ tới cũng chỉ có ngươi. Tiết Kính Văn sợ đến cả người run, hai mắt sơ hà y, hắn cho rằng Ninh Tiểu Bắc là không dự định quản việc này. Ngươi đi về trước, có mặt mày, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí lạnh lẽo, tựa hồ có chút tức giận. Được được rồi, Tiết Kính Văn tâm, trong nháy mắt hạ xuống thấp nhất. Ha ha, cái gì có mặt mày liền gọi điện thoại cho hắn, có điều là qua loa lấy lệ chi tử. Nằm ở nhà có thể có đầu mối gì, cứ việc trong lòng như thế nghĩ, Tiết Kính Văn cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là ánh mắt u ám, tay chân lạnh lẽo địa đi ra biệt thự. Nhìn hắn hồn bay phách lạc dáng vẻ, Thích Hồng Nguyệt vừa muốn nói gì, Ninh Tiểu Bắc ném câu tiếp theo đừng quấy rầy ta, sau đó kính xông thẳng lên thang lầu, đem mình nốt vào một cái phòng, tướng môn khóa trái. Làm cái gì nha, như thế người không nhận ra? Thích Hồng Nguyệt tức giận đến miệng nhỏ một quyết. Ngọc Nhi, ta có việc tìm ngươi, đem rèm cửa sổ kéo lên. Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở ra. Không tới 3 giây, Ngọc Nhi cái kia còn như tiếng trời kỳ hảo âm thanh liền truyền ra. Nói đi, Tiểu Bắc ca ca, lại là ngươi cái nào người bạn gái? Một bộ lụa trắng tiên sợi, Ngọc Nhi linh lung thân thể bay ra di động màn hình, một tấm thanh lịch mặt cười, đẹp như trích tiên. Ta ngất. Ninh Tiểu Bắc không nói gì nói, ta từ đâu tới nhiều như vậy bạn gái à, lần này là ta một người bạn, hắn bị người bắt cóc to lớn một Tùng Hải thành phố, mở y chu cờ chỉ hệ u người, Ngọc Nhi. Ta muốn làm sao mới có thể tìm được hắn? Ngọc Nhi ngáp một cái, này còn không đơn giản, triển khai thần thức, một đường càn quét trôi qua, một con kiến đều có thể tìm ra. Ngọc Nhi, ngươi đừng nói đùa ta. Ninh Tiểu Bắc dở khóc dở cười, ta liền luyện khí cảnh đều không đạt đến, thần thức, đó là thần phách cảnh mới có thể tu luyện được trò chơi chứ, hì hì, xem là dô y, không đùa ngươi. Ngọc Nhi cười giả dối, háng giọng một cái, lại nói, Tiểu Bắc ca ca, có một thuê nghiệp vụ, ngươi có thể thuê một cái siêu tầm linh quyển. Sau đó đem bằng hữu ngươi thiếp thân y hề vật cho nó ngửi một cái, nhường nó dẫn ngươi đi tìm, này không là được mà. Ninh Tiểu Bắc con mắt đột nhiên sáng ngời, mừng lớn nói, Ngọc Nhi, cảm tạ ngươi. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem cùng Ngọc Nhi trò chuyện mặt G.I.E.I. đóng, đi tìm na nở dê nói tới thuê nghiệp vụ này. Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ khí địa một cổ, này người nóng tính, ta còn chưa nói hết đây. Linh khuyển vị diện hình chiếu, thập phần yếu đuối, một khi chịu đến công kích phá nát. Nhưng là GAPT-MILN giá gốc bồi thường. Nhưng mà, câu nói này, Ninh Tiểu Bắc cũng không nghe thấy, hắn chính đang hoa cả mắt trong thương thành tìm kiếm, rất nhanh sẽ phát hiện thuê nghiệp vụ. Lúc này, hắn mới chính thức chú ý tới, nguyên lai chủ mặt GAPT chia làm lục đại tàng khối, phân biệt là, chủ hiệt đề cử khu, linh thạch hối đoái nơi, chiết bán khu, tự do khu giao dịch, đặc thù nghiệp vụ khu cùng một chỗ chợ đêm. Thuê nghiệp vụ, chính là ở vào đặc thù nghiệp vụ khu. Điểm đi vào, có rất nhiều đặc thù nghiệp vụ, tỉ như bảo tiêu nghiệp vụ, tay chân thuê, linh thú thuê, pháp bảo thuê, áp phiêu nghiệp vụ, treo giải thưởng nghiệp vụ, thậm chí hắn còn nhìn thấy một ước pháo nghiệp vụ rời ạ, không đều nói thần tiên chặt đứt thất tình lục dục sao? Không nghĩ tới tiên giới người QNZ có cái này nhu cầu, cỡ lắc đi vừa nhìn, khe nằm, lượng tiêu thụ còn rất sao không ít, không đúng không đúng, đến vội vàng đem Hải lão đầu cứu ra ước pháo sự tình, lần sau lại nói lần. Sau lại nói, Ninh Tiểu Nhi bắc đem dâm tà tạp niệm bài trừ. Điểm tiến vào linh thú thuê, rất nhanh tìm tơ y siêu tầm linh quyển, chuyên nghiệp chăn nuôi, tỉ mỉ huấn luyện linh quyển, khiếu giác dị thường nhạy bén, có lần theo, tìm người, tầm bảo chờ nhiều loại công dụng. Thuê giới, 20 linh thạch một ngày. Linh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, lắc lắc đầu, lần thứ hai cảm thán chỗ thần kỳ. Sau đó nhanh chóng cờ lực tiến trả, yêu tất giới bên trong rất mau ra hiện một đoàn bạch quang, chính là siêu tầm linh khuyển vị diện hình chiếu, bất cứ lúc nào có thể cho gọi ra đến. Đưa điện thoại di động nhét về trong túi, Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng mở cửa, đi ra ngoài. Nhưng mà hắn không thấy, ở thuê giới phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ, chú, linh khuyển dị thường yếu đuối, chú ý bảo vệ, như bị hư hỏng hủy. GFMILN bồi thường miêu bánh dưới đỉnh thấy chủ nhân đi ra, một bay vọt, nhào tới Ninh Tiểu Bắc trên bả vai, làm sao cũng không chịu hạ xuống. Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút bánh dưới đỉnh bây giờ sức chiến đấu siêu quần, nếu như mang tới, nói bất động còn có thể cung cấp cho mình trợ giúp. Sau khi đi ra ngoài, Ninh Tiểu Bắc trước tiên cho Tiết Kính Văn gọi điện thoại, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên tắt máy. Hết cách rồi, hắn trực tiếp đi tìm Phó Lão. Muốn kiện Hải Hùng lần trước đưa cho hắn một khối quanh năm bàn chơi hòa điền ngọc, mặt trên nên có không ít Hải Hùng khí tức. Ninh Tiểu Bắc đi tới một cái ngõ nhỏ, cho gọi ra siêu tầm linh khuyển, là một con tiểu bạch cầu. Siêu tầm linh khuyển ngửi một cái hòa điền ngọc sau, hướng ra ngoài giới giật giật mũi, rất nhanh sẽ ở trong không khí chính xác địa bắt lấy Hải Hùng khí tức. Lưng tròng siêu tầm linh khuyển lập tức vọt ra ngoài, tốc độ càng là tương đương không chậm. Ninh Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, QNZ là nhanh chóng đuổi tới. Trên bả vai bánh đỉnh tựa hồ QNZ là linh cảm đến sắp có đại sự phát sinh, bắt đầu thu lại lên tức, hai con hô NZ ba ho tha cờ hờ dô NZ như mâu đồng bên trong, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hơn 10 phút sau, một chỗ vùng hoang dã, Ninh Tiểu Bắc đứng một đống bỏ đi trước đại lâu. Nhà này bỏ đi nhà lớn, ở vào vùng ngoại thành, nghe nói một vị phú hào bỏ vốn mua lại, chuẩn bị khai phá bất động sản, nhưng bởi chính phủ thay đổi chính sách, mảnh này khu vực tạm thời không mở ra, liền nhà này nhà lớn liền phế bỏ. Vị kia phú hào QNZ vẫn không bán. Câu vượt 10 đồng cuối chương.